Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 25. Tam sinh thạch, che kín bầu trời ánh sáng sau khi biến mất, trứng rơi xuống Tôn Ngộ Không trên tay. Đây là cái gì? Hắn nhìn trứng, trong chiến đấu làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái trứng? Người sinh ra đến, Tôn Ngộ Không hướng về Kim Cô Bổng hỏi. Kim Cô Bổng vù một tiếng. Đáng chết, cái tên này oan uổng ta. Nó trong cơn tức giận liền hướng về trứng ném tới. Hai, Tôn Ngộ Không cả kinh. Lại nhìn đi, lại phát hiện bị Kim Cô Bổng bắn trúng trên vỏ trứng một điểm vết thương đều không có. Này trứng cũng thật là cứng. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng vẫn là đem trứng khỏe mạnh cất đi. Hắn xoay người, nhìn về phía đại địa. Bầu trời trở nên thanh minh, mặt đất cũng bình tĩnh lại. Các tiên nhân đang ở trong hồng thủy cứu người. Trừ bỏ tiên nhân, còn có thật nhiều chim muông yêu quái từ rừng rậm đi ra, đồng thời ở trong hồng thủy hỗ trợ. Trong hồng thủy nổi sinh linh từng cái được giải cứu. Tôn Ngộ Không có chút cao hứng. Tiếp theo, phương xa truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Tôn Ngộ Không nhìn sang, chỉ thấy hồng thủy bay lên, tạo thành to lớn tường nước, hướng về biển rộng thẳng tắp vọt tới. Đó là nữ oa, nhân thân đuôi rắn, nàng vận dụng tiên pháp, thúc đẩy hồng thủy rót về biển rộng. Một ít thải phượng bay ở tường nước trước, cứu đi không kịp lui lại dân chạy nạn. Sóng lớn ở trên mặt đất lao nhanh mà qua, tầng tầng lớp lớp, chỗ đi qua, đem chu vi hết thảy hơi nước đều hấp thu rồi. Sóng lớn mênh mông cuồn cuộn đảo qua đại địa. Giữa núi rừng thủy triều thối lui, hiển lộ xanh tươi rừng rậm. Bên trong vùng bình nguyên nước sông thối lui, bách thảo tùm mà sinh. Sau một ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, đại địa kim quang lấp lóe, trên đất hồng thủy toàn đều biến mất rồi. Vạn ngàn sinh linh lục tục trở về bình nguyên, ở chúng tiên dưới sự giúp đỡ trùng kiến quê hương. Bệ hạ, thiên cung, một ít tiểu tiên hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Chu vi hồng thủy biến mất gần đủ rồi. Phía đông hồng thủy vẫn không có thối lui. Tôn Ngộ Không nhìn chiều dương, nói rằng, các ngươi đi nơi đó trợ giúp cộng công. Phải, thiên cung chúng tiên hướng đông bay đi. Lần lượt từng bóng người biến mất ở ánh nắng ban mai bên trong. Nữ hoa trở lại thiên cung. Phục Hy chết rồi. Tôn Ngộ Không nói như vậy. Nữ hoa gật đầu. Ta nhìn thấy rồi. Nàng không muốn cùng Phục Hy kết hôn, nhưng hai người dù sao cũng là huynh muội. Nhìn thấy Phục Hy chết đi, đáy lòng vẫn như cũ có chút thương cảm. Ta muốn đi một lần địa phủ. Tôn Ngộ Không lại mở miệng. Ngươi cùng đi với ta. Địa phủ. Nữ oa ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức cầm ra sinh tử bộ, mang theo nữ oa đi xuống lòng đất. Ở đi về địa phủ trên đường, vô số cô hồn dã quỷ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Lần đại kiếp nạn này, chết đi quá nhiều người. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội chọn một ít quỷ tốt, trùng kiến địa phủ. Nữ oa gật đầu, hai người rất nhanh sẽ đến tới U Minh địa phủ. Nơi này huyết khí tràn ngập, hoang vu trên đất đứng đầy quỷ hồn. Những quỷ hồn này lít nha lít nhít xếp hàng tiến lên, không có tư tưởng, dường như con rối một dạng chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Bọn họ không có linh trí sao? Lần đầu tiên tới nơi này, nữ oa hỏi. Lục đạo luân hồi chóc ra bọn họ linh trí. Tôn Ngộ Không trả lời. Địa phủ thiếu hụt quản lý, vì phòng ngừa quỷ hồn làm loạn, đây là phương pháp tốt nhất. Nữ oa nhìn thấy một ít hài tử quỷ hồn, ánh mắt có chút đau tiếc. Tôn Ngộ Không dẫn nàng đi đến lục đạo luân hồi. Nữ oa nhìn kia to lớn luân hồi, trong lòng không khỏi sản sinh một tia kính nể. Lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nói rằng, ta muốn thành lập địa phủ. Phải làm gì? Hắn biết, luân hồi trước các tiên nhân khẳng định đem trùng kiến địa phủ tin tức lưu lại. Đúng như dự đoán, lục đạo luân hồi phát ra tia sáng. Bỗng nhiên có một ánh hào quang bay ra, rơi vào xa xa. Đi, Tôn Ngộ Không mang nữ oa đi tới một cái đã khô cạn bờ sông. Nơi này cái gì cũng không có. Nữ oa nhìn qua, trừ bỏ một tòa đoạn cầu bên ngoài, cái gì cũng không thấy. Tôn Ngộ Không nhìn qua, rõ ràng nơi này là phân giới điểm. Hắn nói cho nữ oa, con sông này vừa là địa phủ, một bên khác chính là chuyển thế chi địa. Nơi này nguyên lai có cái pháp bảo. Tôn Ngộ Không nhìn bờ sông một chỗ lõm nơi, nói rằng, nhưng đã phong hóa rồi. Lúc này, nữ oa ngực bỗng nhiên xuất hiện tia sáng. Nàng hướng về ngực một đáo, móc ra một tảng đá. Khối đá này tại sao bỗng nhiên phát sáng? Nữ oa hỏi, nó nghĩ đảm nhiệm phân giới chức năng. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe, có chút bất ngờ, cho ta thử xem. Hắn từ nữ oa trong tay tiếp nhận thần thạch, đi tới khô héo học bờ sông, đem nó thả xuống. Thần thạch mới vừa thả xuống, liền lập tức lớn lên, đủ có một người chi cao. Vài đạo sáng sủa ánh sáng từ đằng xa lục đạo luân hồi bay ra, quăng vào thần thạch ở trong. Thật giống, không dị thường gì. Nữ oa quan sát sau một lúc nói rằng. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, sau đó bừng tỉnh, đây là thiên đế công tác. Hắn đưa tay ra, ở trên tảng đá vẽ hai đạo ngang văn, lấy thiên đế danh nghĩa, ta đưa ngươi chia làm ba đoạn. Tôn Ngộ Không nói rằng, mỗi một đoạn phân biệt đại biểu muôn dân kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Âm thanh của hắn hạ xuống sau, thần thạch bỗng nhiên phát sáng, hai đạo ngang văn đã biến thành thần văn, đem cả khối thần thạch cách thành ba đoạn. Nữ oa giật mình nhìn tình cảnh này. Tôn Ngộ Không phía trước cũng xuất hiện một ánh hào quang, bên trong có một đạo như ẩn như hiện ngọc tỷ, Diêm Vương ngọc tỷ. Tôn Ngộ Không nhìn như ẩn như hiện nó, cảm thấy còn chưa đủ, hắn suy nghĩ một chút, lại duỗi ra tay, ở thần thạch bên trên vẽ một bút dọc văn, liên tiếp ba cái bộ phận. Này một bút là nhân duyên tuyến, khóa chặt kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau nhân duyên. Tôn Ngộ Không họa xong, đối với thần thạch nói rằng, từ nay về sau, người gọi Tam Sinh Thạch. Vừa dứt lời, Tam Sinh Thạch trong giây lát phát ra vạn trượng tia sáng. Toàn bộ địa phủ cũng ầm ầm ầm chấn động lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.